Mục Thần, chương 721, Núi Thất Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ đúng lúc này, vị trí của 7 ngọn núi trên bầu trời của núi Thiên Tuyển bắt đầu lung lay, 7 ngọn núi đang tự di chuyển. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là sự biến đổi của chúng lại rất phù hợp với khí thế của đất trời. Vị trí của 7 ngọn núi tạo thành hình của Bắc Đầu Thất Tinh. Bắc Đầu Thất Tinh trận, Mục Vĩ hơi ngẩn người. Những năm qua đều như vậy nên năm nay cũng thế. Núi Thiên Tuyển này rất huyền bí, vào trong rồi đừng quá quan tâm đến bảo vật, tính mạng mới là quan trọng nhất. Trưởng môn cứ yên tâm, Mục Vĩ mỉm cười, Cửu Xích Viêm và Chu Tử Kiện cũng âm thầm có sự chuẩn bị, phía sau ba người họ là các thiên kiếm tử được chọn của Thiên Kiếm Sơn. Điều khiến Mục Vĩ ngạc nhiên là Bạch Đồ Gian cũng nằm trong số này. Bạch Sư Tỷ đã trở thành thiên kiếm tử rồi u, nhờ công của Chu Sư Huynh. Viên đan dược cửu phẩm ấy đã giúp ta vượt qua cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 và tiến vào cảnh giới truyền thể. Bạch Đồ Gian cười nói, ta đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và đứng thứ 6 trong các thiên kiếm tử, vì thế mới có cơ hội vào Thiên Tuyển Sơn. Ra là vậy, Mục Vĩ gật đầu rồi không nói gì nữa. Lúc này, 7 ngọn núi đó đã ổn định vị trí. Chúng xếp thành hình của Bắc Đầu Thất Tinh, nhưng Mục Vĩ nhìn kiểu gì cũng thấy ngọn núi đầu tiên trông rất kỳ cục. Nó giống hệt như một môi mổ, khiến người ta thấy rất khó chịu. Núi Thiên Tuyển đã mở, các đệ tử mau tiến vào, thời gian chỉ có 3 hơi thở thôi. Tinh Vô Cực hô lớn lên, một không gian bồng bềnh bất chợt xuất hiện trên bầu trời của núi Thiên Tuyển, sau đó mọi người đều nhanh chóng biến mất. Thấy các đệ tử đều đã tiến vào trong, trưởng môn của 7 thế lực lớn đều có vẻ trông chờ. Dù số đệ tử có thể rời khỏi núi Thiên Tuyển luôn chưa bằng một nửa số đi vào. Nhưng số bảo bối mà họ mang về cũng đủ để bù đắp cho những tổn thất đó. Nói họ thương xô cho đệ tử của môn phái mình thì cu tang không thực lực cho thiên tài của các môn phái khác. Vì vậy dù có sợ tổn thất đến mấy thì họ cũng phải chịu, vì không có mất mát thì sao gặt hái được thành quả, đây là một đạo lý hiển nhiên. Ha ha, Thiên Ngọc Tử này, không ngờ đệ tử của môn phái ông cũng giỏi ra phết đấy. Thạch Phá Thương đi tới cạnh Thiên Ngọc Tử rồi cười nói. Còn biết giấu nghề nữa, đúng là không đơn giản, gì đến mức ấy, nhưng Thiên Kiếm Sơn ta có 10 đệ tử đi vào Thiên Tuyển Sơn là đủ rồi. Mong là đủ, Thạch Phá Thương mỉm cười rồi không nói gì nữa. Đương nhiên ông ta có thể nhìn ra Mục Vĩ không ra tay là vì không muốn để lộ thực lực. Nhưng trong núi Thiên Tuyển đâu chỉ có 100 đệ tử, ngoài ra còn có vô vàn nguy hiểm, các con thánh thú hung dữ, thậm chí là rất nhiều con quái thú cùng hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Sống chết thế nào chưa ai biết được, kể cả có giành được bảo bối thì khéo cũng biến mất trong chớp mắt. Hy vọng bọn họ có thể trở về bình an, Thiên Ngọc Tử thở dài nói, đúng, hai đại mỹ nữ ấy mà chết thì phí lắm. Xà Tôn Giả bứt rứt nói, ông không lo cho Vĩ Mộc à, lo cho Han làm gì. Nếu tiểu tử ấy mà chết thì chắc 100 thiên tài tiến vào trong chuyến này không ai sống sót ra ngoài được đâu. Hắn đã thiêu Xà Tôn Phong của ta thành tro bụi. Ta còn chưa tính sổ với hắn thì thôi. Thiên Ngọc Tử chỉ biết cười khổ khi thấy dáng vẻ cười cợt của Xà Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ông ta không tin Mục Vĩ, mà bởi cuộc thi này rất nguy hiểm, sơ suất một cái là chết thật ngay. Mẹ kiếp, nơi quái gì thế này? Sau khi đi vào thông đạo đó, thoáng cái Mục Vĩ đã thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. 7 ngọn núi đó vẫn đứng sừng sững trước mắt hắn. Nhưng rõ ràng chúng đã ở gần trong gang tấc, song Mục Vĩ bay cả nửa canh giờ mà vẫn chưa tới. Lúc này, bốn bề xung quanh đều có một màu đỏ máu, thậm chí đến mặt trời cũng có màu này. Nói chính xác thì là màu đỏ của lửa, Mục Vĩ ngẩng đầu lên thì thấy vô số các quả cầu lửa đang rơi xuống người hắn. Mưa cầu lửa à, đùa nhau chắc, Mục Vĩ biến sắc mặt rồi vội vàng lùi bước. Mặt đất màu đỏ như lửa chợt vang lên tiếng nổ inh tai nhức óc. Nhìn từ xa, các quả cầu lửa trông chỉ bé như bàn tay, nhưng khi chúng rơi xuống thì lại có đường kính cả trăm mét. Ngoài ra, hơi nóng hầm hập đó cũng khiến người ta thấy khiếp sợ. Khí tức của thiên hoa, Mục Vĩ ngẩn ra, khi liên tục né các quả cầu lửa ấy, hắn đã ngửi thấy mùi của thiên hỏa trong không khí. Bây giờ, Hàn đã dung hợp hai loại thiên hoa và hình thành diệt hồn hắc viêm, nếu có thể thu thập thêm một loại thiên hoa nữa thì thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Điều quan trọng nhất là hắn sẽ vận chuyển cửu nguyên tụ thiên khí nhanh hơn, nguyên khí tu luyện cũng mạnh hơn. Chẳng trách Chu Tiên Đồ bảo vào núi Thiên Tuyển rồi, tự khắc hắn có thể tu luyện môn võ kỹ này thành công. Ra là vậy, Cách Chương.